xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363, chương 10, Trùng nữ nhi truyện. 1. Tạm thời trước hết để cho Hoan Hoan, Nhạc Nhạc còn có Raditz cùng các chiến sĩ giải thích tình huống nơi này. Bardock thì là lần thứ hai Thuấn Di trở về địa cầu. Hắn thê tử nhóm hắn là sẽ không để cho các nàng cũng cùng nhau tu luyện hoặc là thế nào. Thế nhưng hắn mấy cái khác nữ nhi không thể như thế trầm luân. Các nàng là nữ nhi của hắn, sao có thể chỉ biết hưởng thụ cũng không hiểu được gánh chịu trách nhiệm. Nếu như chuyện gì đều muốn dựa vào Bardock đến giúp các nàng hoàn thành. Cái nào một ngày hắn thật đã chết rồi, thật là như thế nào? Bardock không kỳ vọng các nàng cũng giống như hắn giữ gìn hòa bình thế giới. Thế nhưng ít nhất phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ mẫu thân. Nếu như các nàng liền điểm ấy giác ngộ cũng không có, như vậy không đủ tư cách làm nữ nhi của hắn. Thời khắc mấu chốt làm việc quyết đoán. Nếu như bình thường Bardock tuyệt đối sẽ không như vậy. Thế nhưng tình huống bất đồng, hắn không thể chịu đựng. Tuy là cướp đoạt tự do của các nàng vô cùng tàn nhẫn, thế nhưng Bardock không thể không làm như vậy. Về đến nhà, Bardock trước cùng chúng thê nhóm ôn tồn một cái dưới, lập tức nói cho bọn họ một ít đại khái sự tình. Đương nhiên, hắn không có sẽ thật sự tương lai nói cho các nàng biết. Không muốn để cho các nàng quá độ lo lắng. Đạt được đồng ý của các nàng, Bardock cũng có thể càng thêm quả quyết đối với mấy cái khác nữ nhi. Lão công, chúng ta như thế quyết đoán, có phải hay không quá không công bình? Các nàng tuy là nữ nhi của chúng ta, thế nhưng cứ như vậy ràng buộc các nàng, quá mức tàn nhẫn. Conan mấy người các nàng đều là Aiko sốt ruột. Dù sao cha mẹ nào không muốn con gái của mình có thể bình an mau mau Nhạc Nhạc. Bây giờ ràng buộc là làm cho các nàng tương lai có thể bay lượn càng cao. Nữ nhi của ta, ta muốn các nàng đột phá thiên địa ràng buộc, chứng kiến càng rộng lớn hơn thế giới. Hôm nay tàn nhẫn là vì các nàng tương lai bay càng cao. Bardock nghiêm túc nói một câu, dưới bắt đầu lang tâm, xoay người trước khi đi, ở quản gia nơi đó biết mình trùng nữ nhi đã đi ra cửa. Lập tức cơn tức càng là bất chi bất giác nổ lên. Ít ngày trước các nàng không biết tương lai nguy cơ còn có thể lý giải. Hiện tại các nàng cũng biết tương lai chuyện sắp xảy ra. Vẫn còn có tâm tư đi ra ngoài chơi. Khi còn bé quá độ cưng chiều, làm cho các nàng từng cái tâm tính kiêu, ngạo không gì sánh được. Bây giờ nghĩ đến, cũng là sai thật sai lầm rồi. So với nữ đội đội, Nhạc Nhạc, Raditz, Goku bọn họ, mặt khác còn không biết tung tích Ngô Thiên cùng Vũ Hinh. Không người nào là nổi tiếng, các nàng không có bị cưng chiều, thậm chí chưa từng cảm thụ nhiều tình thương của cha. Thần thức bọc lại toàn bộ địa cầu, đem bốn cái nữ nhi hành tung nắm trong tay. Các nàng từng cái tuy là cũng không có tụ chung một chỗ, thế nhưng đều ở đây Tây Đô. Lúc này Tây Đô, Bardock trùng nữ nhi căn bản không biết. Các nàng không sao cả đưa tới phụ thân lửa giận. Conan nữ nhi Ngô Phỉ Phỉ lúc này đang mở ra xe thể thao ở trên đường chạy vội. Nàng rất tốt thừa kế Conan dung nhan tuyệt thế. Tuy nói bây giờ cũng có hơn 40 tuổi. Thế nhưng dung mạo nhưng vẫn duy trì ở chừng 20 tuổi. Điểm ấy liền muốn cảm tạ Bardock. Thần nữ nhi, dung nhan sao có thể già đi. Hơn nữa thọ mệnh càng là đến gần vô hạn. Các nàng dường như cũng cùng Bardock giống nhau. Thực lực lại mạnh mẽ thọ mệnh cũng sẽ tùy theo đề thăng. Đại khái cũng là Bardock trực hệ huyết mạch. Nếu như các nàng lại kết hôn sinh con, huyết mạch lực lượng sẽ tùy theo càng ngày càng thấp, cuối cùng cũng sẽ biến thành người thường giống nhau. Đương nhiên, nếu như tương lai hai cái có tương đồng huyết mạch người kết hợp, nói không chừng sẽ tăng mạnh. Sự xuất hiện của nàng quả đoán đưa tới Tây Đô nam nhân chú ý. có chút lớn mật đích thậm chí thổi bay huýt sáo hấp dẫn bên ngoài chú ý. Bạch Phú Mỹ, ai không muốn ngâm nước? 2620093 Ngô Phỉ Phỉ đương nhiên sẽ không để ý những thứ này trong xã hội tên côn đồ. Lái xe thẳng đến Tây Đô chế văn khoa kỹ năng tập đoàn. Đây là cùng vạn năng bao con nhộng công ty cùng nổi danh một nhà tập đoàn công ty. Cũng không biết nàng tới nơi này làm cái gì. Dừng xe ở chỗ đậu xe bên trên. Phỉ Phỉ xuống xe trực tiếp gọi cho một chiếc điện thoại. Uy, Honey, ta tới, là đi thẳng đến ngươi phòng làm việc. Còn là nói ngươi xuống tới trực tiếp theo ta về nhà thấy phụ mẫu ta. Đến nơi đây, nói vậy mọi người xem đã hiểu. Phỉ Phỉ tới nơi này, chính là đón nàng nam bằng hữu. Hơn nữa dường như còn muốn mang về nhà người đại lý thiệu cho Ba Đóc cùng với nàng mẫu thân nhận. Thức, chuyện này kỳ thực Ba Đóc hôm qua trời mới biết. Phỉ Phỉ thừa dịp hôn lễ việc vui nói cho Ba Đóc. Mà Ba Đóc không có miệt mài theo đuổi, chỉ là nói cho nàng biết trước mang về cho hắn nhìn. Ba Đóc không ngờ tới, nữ nhi tích cực như vậy. Sáng sớm hôm sau liền chạy tới Tây Đô, nghe nàng giọng điệu, dường như đã trước giờ thông báo được rồi. Lão bà, nếu không ngươi trước tới ta phòng làm việc a? Ba ta đã ở, ta đem chuyện nơi đây làm xong lại đi thấy nhạc phụ nhạc mẫu. Trong điện thoại truyền tới một coi như có từ tính thanh âm. Nghe khẩu khí này, tựa hồ vẫn là nhà này tập đoàn cao tầng. Ân, ta đây lên đây, cúp điện thoại, Phỉ Phỉ một cái bước xa đi vào công ty đại môn. Nơi này viên chức dường như cũng đã sớm biết cái này nữ nhân xinh đẹp cùng bọn họ tổng tài quan hệ. Khách khí chào hỏi một tiếng, đem dẫn tới 28 tầng lầu bên trên. Bá phụ tốt, Phỉ Phỉ vào cửa chuyện thứ nhất là cùng bạn trai ba ba nhiệt tình chào hỏi một tiếng. Lại nói tiếp, nàng bạn trai phụ thân cùng với nàng niên kỷ không kém được chỗ nào a? Chỉ là ai cũng sẽ không biết, Phỉ Phỉ niên kỷ có lớn như vậy. Tại ngoại, nàng mãi mãi cũng là 20 tuổi. Phỉ Phỉ tới, nhanh ngồi đi. Thiếu Vũ đem chuyện nơi đây làm xong liền cùng ngươi đi gặp cha mẹ ngươi. Lại nói tiếp ta ngược lại thật ra cũng muốn cùng đi đi qua. Chỉ bất quá thực sự không đi được. Chờ sau này xác định được. Ta mang nữa Thiếu Vũ mụ mụ với ngươi phụ mẫu gặp mặt. Phỉ Phỉ bạn trai ba ba mỉm cười nói. Xem ra, cũng coi là một hiền hòa phụ thân. Hoàn toàn không giống như là cái gì tập đoàn lão đồng. Mà lúc này phòng làm việc trên bàn làm việc Lý Thiếu Vũ ngẩng đầu. Hướng về phía Phỉ Phỉ cười cười. Tiếp tục vùi đầu công tác. Một, khác phương diện, Kurenai nữ nhi Yuhi Nhan. Lúc này đã ở Tây Đô một góc khác. So sánh với Phỉ Phỉ nàng là kém xa. Cái gì không tốt, làm xã hội đen đại tỷ đầu. Cũng không biết nàng là lúc nào động suy nghĩ, lúc này đã thống nhất mấy thành phố hắc đạo, trở thành một bá, tuổi của nàng cùng Phỉ Phỉ không chênh lệch nhiều, cũng có 40 tuổi, chỉ bất quá bề ngoài bên trên cũng là 20 tuổi niên kỳ. Nàng là Ba Đóc nữ nhi bên trong duy nhất một cái mọc tóc đen. Khi còn bé cũng là nhất nghịch ngợm một cái, Nhan tỷ. Ngươi tại sao muốn rời khỏi Akatsuki? Bây giờ tổ chức phát triển như trời đang hot. Ngươi vừa đi, ai tới chủ sự? Yuhu Nhan bên người là một cái tóc đen. Vương Triệu, chính trang nam tử, nhìn qua coi như tuấn lãng. Niên kỷ ở 25-6 tuổi trong lúc đó. Yuhu Nhan tiến nhập hắc đạo cái kia một ngày. Chính là hắn ban đầu phụng bồi. Đã nhiều năm luôn là hầu ở bên cạnh nàng, xem như là Yuhi Nhan ngoại trừ phụ mẫu ở ngoài người thân cận nhất. A Hảo, ngươi từ Akatsuki bắt đầu đến bây giờ liền bồi ta, lòng của ngươi ta hiểu, thế nhưng chúng ta là hai cái thế giới người, ta không giống ta tỷ tỷ, nàng thích quá cuộc sống bình thản, ta thì lại khác, ta phải gánh vác chịu nổi nhà trách nhiệm. Nhiều năm như vậy ngươi không phải vẫn hỏi ta là cái gì lợi hại như vậy sao? một cái nhu nhược nữ tử có thể tùy tùy tiện tiện cặn bã ngược lại mười mấy cái đại nam nhân, còn có thể tiếp được viên đạn, ngươi cảm thấy ta sẽ là người thường sao? Nói thật cho ngươi biết, ta đã hơn 40 tuổi, ở trong tuổi có thể coi mẹ ngươi. Còn có, nhìn trước mắt nam nhân, Yuhi Nhan dường như không đành lòng đả kích hắn. Thế nhưng nàng rõ ràng bản thân nên đi là ai. Từ biết được tương lai chuyện sắp xảy ra, nàng tựu hạ định quyết tâm muốn theo phụ thân bước chân thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.